Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, có khách đến cửa. Sư huynh, người nhưng từ cái này hai hàng giá sách bên trong, tìm tới muốn đạo thư. Thiếu nữ dừng bước lại, chỉ vào bên cạnh hai hàng giá sách nói, nhưng có thiết cức ma đằng cùng tam hoa tụ nguyên cháo. Cái này hai môn pháp thuật phương pháp tu luyện, Lưu Ngọc nghĩ nghĩ hỏi. Công tử, cái này hai môn pháp thuật làm tông môn hy hữu bí thuật. Tại lầu hai pháp thuật khu cất giữ. Nhưng cái này sắp xếp giá sách có một bản tên là Linh Thực Pháp Thuật Giản Giới, Đạo Thư. Nội dung bên trong có giới thiệu tam hoa tụ nguyên cháo, cơ sở nguyên lý giới thiệu. Khả năng đối với công tử sẽ có trợ giúp. Thiếu nữ mặt mang mỉm cười nói. Tại lầu 2A, Lưu Ngọc nói nhỏ, công tử. Còn cần tiểu hương trợ giúp sao? Thiếu nữ đợi một hồi. Thấy Lưu Ngọc không nói gì liền hỏi. Tiểu hương, cảm ơn ngươi. Không cần. Lưu Ngọc cười một cái nói. Tông môn hy hữu bí thuật. Cũng không phải có thể tùy tiện mượn đọc. Cần đại lượng điểm cống hiến đổi lấy mượn đọc cơ hội. Công tử, cáo từ. Tiểu hương nửa ngồi sau khi hành lễ. Quay người chậm rãi bước rời đi. Lưu Ngọc nhìn xem thiếu nữ đoan trang bóng dáng, không khỏi đáng tiếc, đạo pháp chi kỳ, biến hóa khó lường, đắc đạo người, khả tạo vạn vật, ngoặc kép, yên tĩnh đoan trang thiếu nữ tiểu hương, nhưng thật ra là một bộ mô phỏng chân thật cơ quan nhân. Do đất vàng làm nền, bạch bùn làm ra, tinh xảo điêu khắc chế tạo, gia nhập các loại linh tài luyện tạo mà thành, linh động rất thật, giống y như thật. Thủ pháp luyện chế cực kỳ tinh diệu. Trong tàng kinh các cùng loại tiểu hương phụ trợ cơ quan nhân có hơn 300 cỗ. Tất cả đều rất sống động, lấy giả làm thật. Đồng thời có nam có nữ, cao thấp mập ốm không giống nhau. Không thể không cảm thán luyện tạo người quỷ phủ thần công thủ pháp luyện chế. Những này mô phỏng chân thật cơ quan nhân linh trí thông minh, cùng thường nhân không khác. Phân bố tại tàng kinh các tất cả những nơi hẻo lánh. Trợ giúp tông môn đệ tử nhanh chóng tìm chính xác mục tiêu quyển sách. Những này mô phỏng chân thật cơ quan nhân trong cơ thể có ký ức minh văn. Ghi chép trong tàng kinh các quyển kinh thư kỹ càng vị trí cùng cơ sở giới thiệu vắn tắt. Có thể trong thời gian ngắn nhất, tại mênh mông biển sách bên trong tìm tới đặc biệt đạo thư. Cực lớn đề cao tàng kinh các vận chuyển hiệu suất. Lưu Ngọc một phen tìm kiếm. Tại giá sách tầng thứ 3 tìm tới cái này bản tên là Linh Thực Pháp Thuật Giản Giới, Đạo Thư. Lại tìm một quyển thật dày liên quan tới phổ biến linh thực giới thiệu thư tịch. Mang theo cái này bản tên là Thiên Chu Thường Kiến Linh Thực Đồ Giám Thư Tịch ra tàng thư khu. Đi tới một góc phẩm duyệt khu. Tàng kinh các thiết đặt rộng rãi phẩm duyệt khu. Phẩm duyệt khu thả có mấy trăm chương hoàng hoa lê mộc chế thành bàn dài. Ghế dài. Chỉnh tề bày ra. Trên bàn thả có thượng đẳng giấy tuyên, các hào bút lông, cống hương cục mực, đuôi rồng nghiên mực, thuận tiện tông môn đệ tử sao chép quyển sách. Lưu Ngọc tìm không còn bàn ngồi xuống, trước nghiên tốt mực, chọn lấy một cây trung hào sói hào bút, trải rộng ra hoàng mộc bồi nguyên công tầng thứ 8 công pháp quyển trục. Bắt đầu hết sức chăm chú sao chép, trước chép tốt công pháp cổ văn, tiếp lấy bắt đầu thư họa kinh mạch vận chuyển đồ. Cẩn thận tỉ mỉ chỉ lo có một tia tì vết. Sao chép xong lặp đi lặp lại so sánh kiểm tra không sai về sau. Giấy tuyên trước đặt ở một bên trải rộng ra hong khô. Lưu Ngọc cầm lấy Linh Thực Pháp Thuật Giản Giới một sách. Bắt đầu đọc qua. Trong sách miêu tả trong tu chân giới một ít đặc thù linh thực. Bọn chúng hạt giống, hoa, lá, các loại. Có thể làm linh môi. Xảo diệu ứng dụng đến pháp thuật. Trong trận pháp đi, tăng cường uy lực pháp thuật, cải tiến trận pháp cường độ, lật nhìn vài trang, liền làm Lưu Ngọc mở rộng tầm mắt, gọi thẳng thiên đạo thần kỳ. Cái gọi là, nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên, chính là này lý, trong đó nhắc tới tam hoa tụ nguyên cháo. Tam hoa tụ nguyên cháo, làm linh thực hệ tứ phẩm cấp thấp pháp thuật. Thông qua trước đó bồi dưỡng tốt biến dị mộc đàm hoa hạt giống. Tại thi pháp lúc ném ra ngoài 3 cái biến dị mộc đàm hoa hạt giống. do mộc đàm hoa hạt giống làm linh môi, cấu thành tam tài chi trận, kích phát mộc đàm hoa hạt giống tự thân linh lực, kết hợp người thi pháp chuyển vận linh lực, hai kết hợp một, cấu thành cường đại phòng ngự pháp cháo. Pháp thuật thi triển lúc, hoa quỳnh hạt giống rơi vị trí, yêu cầu cực kỳ tinh chuẩn, trong đó liên quan đến trận pháp chi đạo, là một môn cực kỳ làm phức tạp tổ hợp pháp thuật, tu luyện độ khó cực cao. Đối với người tu luyện pháp thuật thiên phú và đạo pháp ngộ tính, đều có hà khắc yêu cầu. Lưu Ngọc càng xem càng tâm lạnh, triệt để bỏ đi tu luyện tam hoa tụ nguyên cháo ý nghĩ. Tu luyện cái này pháp thuật, muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch bồi dưỡng mộc đàm hoa hạt giống, mà lại muốn tinh thông sơ cấp trận pháp chi đạo, còn muốn hao phí đại lượng thời gian luyện tập, tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc. Lưu Ngọc bản thân tư chất liền bình thường, ngày thường tu luyện hoàng mộc bồi nguyên công, tan rã ngăn mạch tinh lực đều không đủ, cái kia còn có tinh lực học tập trận pháp chi đạo, càng không có dư thừa tài lực đi bồi dưỡng mộc đàm hoa hạt giống. Lưu Ngọc đứng dậy đem hoàng mộc bồi nguyên công công pháp quyển trục cùng luận thực vật cùng linh lực thiên nhiên điểm giống nhau một sách trả lại đến nguyên giá sách, bày trả về chỗ cũ đưa, thuận tiện đệ tử khác tìm cầm lấy thiên chu thường kiến linh thực đồ giám cuốn sách này, hướng Mặc Hương thư đài đi đến. Tại Mặc Hương thư đài đăng ký tốt, lấy mỗi ngày 5 điểm cống hiến giá trị giá cho thuê. Từ tàng kinh các cho mượn cuốn sách này, cầm lại mộc nguyên viện chỗ ở cẩn thận nghiên cứu. Mấy ngày nay, Lưu Ngọc trên cơ bản ở tại gian phòng không có ra ngoài. Ngoại trừ thường ngày tu luyện, liền ôm mượn trở về linh thực đồ giám nghiên cứu. Cuốn sách này nội dung kỹ càng, 10 phần thú vị, để Lưu Ngọc được ích lợi không nhỏ. Lưu Ngọc tranh thủ sớm ngày xem hết cuốn sách này, tốt trả lại tàng kinh các. Mỗi ngày khấu trừ 5 điểm cống hiến giá trị, tuy nói không nhiều, nhưng mỗi một điểm cống hiến giá trị đến đều không dễ. Vẫn là sớm đi trả lại cho thỏa đáng. Lưu huynh ở đây sao? Tại hạ có việc thương lượng. Có người kêu cửa, nghe thanh âm là cái người xa lạ. Vị huynh đài này, xin hỏi có chuyện gì? Lưu Ngọc để sách xuống giường, mở cửa thấy đứng ở phía ngoài một vị cầm trong tay quạt giấy tướng mạo tuấn mỹ đệ tử trẻ tuổi. Liền khách khí mà hỏi, tại hạ Hoàng Thiên Hạo, có chuyện quan trọng cùng Lưu huynh thương nghị, có thể hay không vào nhà tường đàm? Hoàng Thiên Hạo thu hồi quạt giấy, chắp tay cười nói, Hoàng huynh mời đến, trong phòng đơn sơ, còn xin thông cảm. Hoàng huynh ngồi trước, tại hạ trước ngâm bình trà nóng. Lưu Ngọc tránh ra thân, mời Hoàng Thiên Hạo vào nhà nói. Lưu Ngọc đem đồ uống trà dọn xong, là một bộ rất phổ thông sứ trắng đồ uống trà. Đầu tiên là thúc đẩy linh lực làm nóng trong bình lớn nước lạnh. Mấy chục hơi thở về sau, trong bình lớn nước đốt lên sau, bắt đầu dùng trong bình nước nóng đổ vào ấm trà. Chén trà đổ vào xong, lấy ra trà trong hộp một chút lá trà, đặt ở sứ trắng trong ấm trà, đổ vào nước sôi ngâm. Lá trà làm trong thế tục cống trà thiết quan âm, nước là Hoàng Thánh Sơn bên trong nước suối, ngâm ra nước trà vàng óng đen nhánh, thanh hương xông vào mũi. Hoàng Thiên Hạo sau khi ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện gian phòng xác thực đơn sơ, rải rác mấy cỗ đồ dùng trong nhà, có chút mộc mạc. Thanh khoát tay bên trong quạt giấy, mặt quạt có vẽ tiên cung đồ án, tiên vân lượn lờ, cung điện như ẩn như hiện, giống y như thật, xuất từ danh gia chi thủ. Nan quạt do ngọc đàn linh mộc chế thành, rời lấy huyết sắc tua, làm hiếm có tinh phẩm quạt xếp. Hoàng Thiên Hạo tuy muốn cầu cạnh Lưu Ngọc, nhưng không nhất thời vội vã, thần thái điềm tĩnh thưởng thức. Lưu Ngọc lô hỏa thuần thanh pha trà thủ pháp, Hoàng huynh đợi lâu, mời dùng trà. Lưu Ngọc bưng lên một chén trà xanh, đưa cho Hoàng Thiên Hạo nói. Pha trà lúc, Lưu Ngọc trong lòng một mực phỏng đoán Hoàng Thiên Hạo vì sao mà đến. Lưu Ngọc chỉ ở huyễn võ các gặp qua Hoàng Thiên Hạo một mặt. Hắn tại sao lại tìm tới cửa? Không biết là phúc là họa. Trong đầu không có một tia đầu mối. Lưu huynh, khách khí. Hoàng Thiên Hạo buông xuống quạt xếp, hai tay tiếp nhận chén trà, nhẹ môi một ngụm. răng môi thơm ngát, nhẹ khen, chả ngon, ngoặc kép, hết chương.